Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 25, Tôn Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm cùng Mục Đồng nhận được bảng nhiệm vụ, đến nơi của quản sự trưởng lão Tịnh Thế Lâu làm đăng ký, lại lấy yêu bài tạm thời ra vào Sơn Môn, lúc này mới hẹn nhau cùng hướng về Lạc Hà Sơn Mạch đi tới, bởi vì lúc trước đã mấy lần từng làm Lạc Hà Sơn Mạch nhiệm vụ, vì lẽ đó Mục Đồng đối với đường đi của Tù Long Trào hết sức quen thuộc, Lương Cầm tất nhiên là không cần phải nói, vì vậy hai người chỉ tốn chưa tới một canh giờ thời gian liền tiếp cận Tù Long Trào địa giới. Trệ Y Đường Mục Đồng từng nói nhiệm vụ của mình là phải tìm một loại kỳ hoa trong Tù Long Trào tên gọi Uyên Trạch Hoa, là một loại hoa có thể trị mất tâm chứng, thường không thấy được, chỉ có ở trong Tù Long Trào sinh trường. Lương Cầm tự nhiên nhận thức loại hoa này, nàng để Mục Đồng dáng dấp lơ đãng ở trong Tù Long Trào nhảy loạn, rất nhanh liền đem tìm được. Mục Đồng kinh hỉ lộ rõ Trệ Y mặt, ngày xưa nàng cũng từng nghĩ tới nhận nhiệm vụ này, nhưng bởi vì Uyên Trạch Hoa thực sự khó tìm, vì vậy nhiều lần từ bỏ, lần này chính là vạn bất đắc dĩ, ai ngờ lại thuận lợi như thế. Nếu Mục Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền đem tầm mắt rơi vào Trệ Y người Lương Cầm, cười nói. Sư muội, nhiệm vụ là cái gì? Tịnh Thế Lâu nhiệm vụ đều sẽ chỉ giản lược viết yêu cầu tương quan với nhiệm vụ, nhưng sẽ không đem nội dung bên trong nhiệm vụ hiện ra, do đó mà chỉ có người trong cuộc nhận nhiệm vụ mới có thể biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ, cho nên nàng mới có câu hỏi này. Lương Cầm nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, theo lý thuyết thì độ khó nhiệm vụ của nàng so với Mục Đồng mà nói còn muốn thấp hơn một chút, nhưng chẳng biết vì sao nàng lúc nãy loanh quanh ở phụ cận hồi lâu, vẫn không tìm được đồ vật kể lại trong nhiệm vụ, lúc này nghe Mục Đồng hỏi, liền nói. Nhiệm vụ của ta là phải lấy túi chứa chất độc của Độc Long Cóc. Độc Long Cóc, Mục Đồng kinh ngạc mở to mắt, hiện ra một bộ biểu hiện ngạc nhiên. Lương Cầm thấy thế sững sờ, nghi hoặc hỏi. Sư thì thấy qua, Mục Đồng không trả lời ngay lời nàng nói, mà là nhẹ nhàng nhếch lên môi, thần sắc phức tạp nhìn Lương Cầm một chút, do dự. Sư thì cứ nói đừng ngại. Lương Cầm cho rằng Mục Đồng có chuyện gì khó xử, nhưng nếu nàng biết được vị trí của Độc Long Cóc, cho dù có chút nguy hiểm, nàng đại khái có thể đơn độc đi tới, liền thản nhiên thúc giục. Không ngờ Mục Đồng lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ta xác thực gặp Độc Long Cóc, cái vị trí kia, lại là Long Nham Bích. Long Nham Bích, Lương Cầm sững sờ, rất không thể tin tưởng, làm sao chuyện gì đều có thể cùng Long Nham Bích dính líu quan hệ, lần trước Mục Đồng bị đám người Ngô Minh bắt, cuối cùng bỏ mạng tại dưới kiếm của Lương Cầm, cũng là ở Long Nham Bích. Xem ra thật tạo hóa trêu người. Sớm biết như vậy, nàng không bằng không nhận nhiệm vụ này. Nhưng việc đã đến nước này, Lương Cầm đều đến Tù Long Trào rồi, tự nhiên không thể tay không mà về, liền có chút luống cuống mà nhìn Mục Đồng, nói. Sư tỷ, nếu là khó dễ, liền sớm chút trở về đi, vốn cái này cũng là nhiệm vụ của ta, ta có thể một mình hoàn thành. Mục Đồng nghe vậy lại trợn tròn mắt, cáu giận nói. Sư muội, lời này là có ý gì? Lẽ nào sư muội cho là ta là loại chỉ lo cho chính mình kia tiểu nhân vì tư lợi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Đồng lời nói này nói đến nghiêm trọng, Lương Cầm tự nhiên không dám đáp lời, liền chê cười lắc đầu, nhỏ giọng giải thích. Sư tỷ chớ có buồn, ta chỉ là sợ sư tỷ không thích, Long Nham Bích vừa bẩn lại vừa ướt, không mấy nữ hài tử sẽ thích. Mục Đồng cùng Lương Cầm quen biết lâu như vậy rồi, này còn là lần đầu tiên thấy nàng hoảng loạn giải thích cái gì như vậy với nàng, cảm thấy mới mẻ, nhất thời không có kéo căng, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Sau lại cảm thấy không đúng, nàng vốn nên tức giận, liền duỗi ra tay ngọc nhỏ dài ở trên y cái trán của Lương Cầm nhẹ nhàng bún, giả vờ giận dỗi nói. Lần tới không cho nói như thế nữa. Lương Cầm nhe răng xoa xoa cái chán, đành phải gật đầu đáp lại tốt. Nàng trước tiên hướng về phương hướng Long Nham Bích cất bước, Mục Đồng ở sau lưng nàng không nhanh không chậm theo sát, tầm mắt của nàng trước sau rơi vào Trệ Y người Lương Cầm, trong ánh mắt hiện lên một vệt phức tạp thần quang, một lúc lâu, nàng tham thảm thở dài, lấy âm thanh nhỏ đến mức Lương Cầm không nghe thấy tự mình thầm nói. Dù cho không thích chỗ đó đi nữa, ta lại làm sao có thể yên tâm ngươi. Dù cho Lương Cầm tu vi cùng nàng sấp xỉ như nhau, dù cho Lương Cầm luôn có sát chiêu ngoài dự đoán của mọi người, dù cho Lương Cầm tâm tính thận trọng làm sao, nàng ở trong mắt nàng, trước sau đều là tiểu sư muội của nàng, chỉ cần Lương Cầm còn kêu nàng một tiếng sư tỷ, nàng liền muốn chăm sóc kỹ lưỡng nàng. Lương Cầm tất nhiên là không biết nỗi lòng phức tạp của Mục Đồng, nàng chỉ muốn mau mau tìm đến Độc Long Cóc, sau đó mang theo Mục Đồng rời đi cái địa phương làm người chán ghét này. Không lâu lắm, hai người liền chạy tới Long Nham Bích. Mục Đồng dựa vào ký ức mang Lương Cầm tìm tới địa phương mà nàng lúc trước nhìn thấy Độc Long Cóc, hai người một phen hào tìm, cuối cùng cũng coi như ở khoảng cách Long Nham Bích không xa trong vùng đầm lầy đem Độc Long Cóc tìm tới. Lương Cầm nhanh chóng lấy túi chứa chất độc cất vào trong vòng tay chứa đồ trong. Đại công cáo thành, hai người đang định rời đi, Lương Cầm bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gào thét kỳ quái, giống như thú vật lại không phải thú vật, giống người mà lại không phải người. Nàng nghi hoặc mà dừng bước lại, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, lại chỉ thấy một mảnh đầm sương mù, cũng không có sinh linh nào đang ẩn nấp. Mục Đồng thấy nàng đột nhiên nhìn về phía sau, cũng hướng về phương hướng ánh mắt nàng chiếu tới nhìn sang. Sư muội, làm sao vậy? Lương Cầm nhíu nhíu mày, nàng luôn cảm thấy thanh âm mới rồi có chút quen tai, chỉ sợ là nàng nghe lầm, liền lắc đầu. Vô sự, chúng ta đi trở về thôi, sư tỷ. Được, Mục Đồng cũng muốn mau mau rời đi nơi này, lòng nham bích nơi này tổng cho nàng một loại cảm giác phi thường xấu, nàng cũng không nói ra được là nơi nào không hảo, nhưng trực giác chính là cảm thấy nguy hiểm, nếu như lần sau còn có nhiệm vụ liên quan đến lòng nham bích nàng tình nguyện chủ động từ bỏ cũng sẽ không trở lại. Hai người đang chuẩn bị hướng phương hướng lúc đến đi tới, đột nhiên cành khô thấp thoáng cách đó không xa thật nhanh lao ra một cái bóng đen, hầu như trong giây lát liền xuất hiện ở trước mặt Lương Cầm. Mục Đồng giật nảy cả mình, sắc mặt biến đổi đột ngột, bằng tu vi của nàng, tốc độ này dĩ nhiên đã vượt quá cực hạn của nàng không cứu kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Mục Đồng hoang mang, Lương Cầm nhưng là trấn tĩnh rất nhiều, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó theo bản năng liền muốn lùi về sau, đã thấy bóng đen kia bịch một tiếng ở trước mặt nàng đứng vững, không có tiến thêm một bước nữa. Lương Cầm, ngoài Lương Cầm cùng Mục Đồng dự liệu, cái bóng người kia đột nhiên xuất hiện cũng không có hướng Lương Cầm phát động tấn công, mà là đè ép âm thanh gọi ra tên của nàng. Âm thanh khàn giọng khô khốc giống như từ dưới nền đất cửu u bắt đầu bò lên, nhượng người phía sau lưng tự dưng lạnh cả người. Lương Cầm cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ người này là một trong những người nàng lúc trước ở Long Nham Bích giết chết bởi vì không cam lòng tử vong mà hóa thành ác quỷ đến đây trả thù. Khoảng cách gần như vậy, Lương Cầm rõ ràng nhìn thấy trước gương mặt của người trước mắt hoàn toàn thay đổi, chỉ sợ không chỉ có trăm đạo vết đao, miệng vết thương khắp nơi vạch qua vạch lại, ở bên ngoài, máu từ lâu đã chảy hết nhưng hắn vẫn còn chưa chết, quả thật thật khủng bố đến cực điểm. Mặc dù là trải qua sinh sinh tử tử, nhân gian muôn màu như Lương Cầm, thời điểm nhìn đến một cảnh tượng như vậy cũng không nhịn được nội tâm phát lạnh. Lương Cầm, người kia bưng bưng đứng trước người Lương Cầm, lại há mồm kêu một tiếng, sau đó Lương Cầm liền kinh ngạc nhìn thấy, trên y khuôn mặt hắn tràn đầy vết thương lăn xuống hai hàng nước mắt rõ ràng, nước mắt chảy qua vết thương thối rữa, khiến bắp thịt co quắp một trận, nhưng hắn vẫn cứ thẳng tắp mà nhìn nàng, thật giống như muốn đem diện mạo của nàng miễn cưỡng khắc vào hai con mắt của hắn. Đôi mắt này, có chút quen thuộc. Lương Cầm trong lòng thầm than, nàng nỗ lực suy tư mình từng nơi nào gặp người này, nhưng nàng làm thế nào cũng không nhớ ra được, mãi đến tận bên tai đột nhiên nhớ tới tiếng sợ hãi rít gào của Mục Đồng, Lương Cầm mới bừng tỉnh hoàn hồn, đột nhiên bước ra lùi về sau. Nàng vừa đạp xuống lui lại phía sau, liền lập tức hướng bóng người lúc nãy nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay đầy máu từ trong lồng ngực của hắn xuyên qua, máu tươi không ngừng được như thủy triều trào ra ngoài, một bóng người đen thui từ phía sau hắn ngẩng đầu lên, cái khuôn mặt vặn vẹo cùng một đạo vết sẹo trải dọc từ mắt phải đến bên tai kia của hắn khiến Lương Cầm trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn. Ngô Đức, hắn là Ngô Đức, một năm trước từng muốn lăng nhục nàng, lại bị Trần Du đánh đến chật vật chạy ra khỏi Lăng Vân Tông quản sự hòa phòng Ngô Đức. Lương Cầm thân thể mãnh liệt run lên, một tia điện xẹt qua đầu óc của nàng, nàng chợt nhớ tới cái người hai mắt rơi lệ đang chảy máu kia là ai. Tôn Văn, một cái đệ tử hòa phòng tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Cái thiếu niên cẩn thận quý mến nàng nhưng cuối cùng không thể không buồn bã buông tha. Thẳng đến lúc này, ánh mắt của hắn một khắc cũng không hề rời đi Lương Cầm, trên y mặt của hắn pha đập máu cùng nước mắt, môi mục nát lúc mở lúc đóng, không tiếng động mà phun ra một chữ. Trốn, hắn chỉ kịp nói ra cái chữ này, Ngô Đức liền cười lạnh bóp nát trái tim của hắn, trên y mặt của hắn còn bao bọc nước mắt, không hề có không cam lòng cùng oán hận, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ muốn nói cho Lương Cầm, để nàng nhanh lên một chút trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ của hắn là có thể truy kịp bước chân của Lương Cầm, một ngày nào đó đem tâm ý của chính mình chính mồm cùng nàng nói hết. Giấc mơ của hắn là có một ngày nào đó có thể đột phá ràng buộc sau đó sẽ đi gặp nàng, vì lẽ đó hắn ngày qua ngày đem nhiệm vụ bổ củi ở hỏa phòng đem thành một hồi tu hành trọng yếu nhất. Giấc mơ của hắn là có thể trở thành cánh tay của nàng, vì nàng che gió chắn mưa xua đi gió sương. Thế nhưng hết thảy những thứ này cũng chỉ là giấc mộng của hắn. Thân thể của hắn nặng nề rơi xuống dưới đầm lây không thấy đáy, từng điểm chìm xuống, sau đó biến mất không còn tăm hơi, mảnh đầm này đã thành nơi chôn thây của hắn, cũng đưa giấc y gờ xưa kia của hắn dồn dập mai táng. Lương Cầm sống lại đến nay, chưa bao giờ có tâm tình như vậy. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại được Tôn Văn, càng chưa từng dự liệu thời điểm nhìn thấy hắn, hắn sẽ lấy phương thức như thế này mang lại cho nàng sung Kaiota CS cùng chấn động không gì sánh được. Không gặp thì thôi, gặp được lại là kết cuộc như vậy. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Nàng lúc này, đại khái chính là tâm tình như vậy. Tôn Văn bị Ngô Đức dằn vặt thành bộ dáng này, liền có căn nguyên của nó chính là bởi vì nàng mà thành. Không có nàng, Tôn Văn coi như cuối cùng không thể vào Lăng Vân Tông tu thành tiên đạo, chắc hẳn cũng sẽ là một thiếu niên bình thường một nhà không buồn không lo. Hắn vì bước chân tiến vào một tiên gia tông phái mà cùng một đời khoe khoang sẽ cưới vợ sinh con phúc ấm hậu thế cắt đứt. Tất cả bi kịch của hắn đều là bởi vì nàng mà thành, chỉ vì hắn một bước đạp sai, bảo vệ cho nàng. Một luồng phẫn nộ cùng trầm trọng tiếc hận không tên giống như cuồng phong bạo vũ đụng chạm lấy tâm của Lương Cầm, cho dù nàng chưa bao giờ đối với Tôn Văn sinh ra nửa điểm tình ý, nhưng cái chết của hắn đã trở thành Lương Cầm đời này cái bao quần áo nặng trĩu thứ nhất ngoài dự kiến. Hắn vốn không nên như vậy, cách Trương.